Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 202, 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ga, Cố Đình Quân ôm ấp lão phu nhân. Nghiêm cẩn nói, tổ mẫu, lần này là ta không tốt. Không có hảo hảo bồi ngài. Lần sau ngài đến, ta cam đoan hảo hảo bồi ngài. Hoắc lão phu nhân kỳ thực rất không thói quen như vậy trước mặt mọi người ôm ấp ở cùng nhau. Đó là thân tôn tử cũng là như thế. Nàng nói, tốt lắm, buông ra đi, giống nói cái gì, Cố Đình Quân lại cũng không có nới ra. Ngược lại là mang theo chút ý cười. Tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không cấp bản thân làm thương. Lão phu nhân rốt cục đẩy ra hắn. Nàng bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi tình cảnh chẳng phải thật thông thuận. Nhưng là tóm lại phải chú ý một điểm bản thân thân thể. Mặc kệ như thế nào. Nếu là không được, tóm lại có thể trở về Bắc Bình. Bắc Bình là nhà ngươi. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Hắn nói, ta hiểu được. Hắn nhìn về phía Hoắc Hiếu cùng Hoắc Tử Kỳ, nói, Lục ca, Hiếu gia, này một đường còn làm phiền các ngươi hảo hảo chiếu cố tổ mẫu. Tổ mẫu lớn tuổi, tàu xe mệt nhọc khó tránh khỏi không khỏe. Hơn nữa phía trước ám sát tổ mẫu sự tình còn không có kết quả. Tóm lại khắp nơi cẩn thận mới là. Hoắc Hiếu lãnh một trương mặt không quá nói chuyện. Bất quá vẫn còn là gật gật đầu. Hoắc Tử Kỳ dặn dò. Nhĩ hảo sinh chiếu cố bản thân. Ta rất nhanh sẽ trở về. Cố Đình Quân gật đầu mỉm cười. Hoắc Tử Kỳ lại nhìn về phía Cố Đình Quân bên người Đường Kiều. Nói. Lão thất người này tính tình cưỡng. Làm việc không quan tâm. Đường tiểu thư kính xin nhiều hơn hỗ trợ chiếu cố chút hắn. Trên người hắn thương thương còn chưa có hảo. Không thể hạt ép buộc. Đường Kiều cười khanh khách nói hảo. Xe lửa khí minh tiếng vang lên. Mắt thấy đã không còn sớm. Hoắc Hiếu đỡ lão phu nhân thượng xe lửa. Lão phu nhân trở lại cùng Cố Đình Quân xua tay cáo biệt. Hắn mỉm cười gật đầu. Tổ mẫu thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy xe lửa chậm rãi mở đi ra ngoài. Đường Kiều đỡ Cố Đình Quân lên xe. Nàng nhẹ giọng nói. Ta đưa ngươi hồi bệnh viện. Cố Đình Quân đè lại Đường Kiều thủ. Lắc đầu. Không. Về nhà. Đường Kiều di một tiếng. Hỏi. Vì sao? Thân thể của ngươi căn bản không thích hợp về nhà a. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Trong nhà giống nhau cũng có thể tĩnh dưỡng. Ta tìm hộ công. Ngươi yên tâm chính là. Đại phu cũng sẽ mỗi ngày đi lại vì ta kiểm tra. Bệnh viện loại địa phương đó đợi thập phần không thoải mái. Đường Kiều. Ngươi đã đều phải về nhà ở. Vì sao còn cho ngươi tổ mẫu đi nha? Ngươi. Cố ý thừa lại ba chữ không nói ra miệng. Nàng xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ôn nhu xoa xoa đầu nàng. Ta miệng vết thương cái dạng này. Không muốn để cho nàng lo lắng. Nếu không phải nàng ở trong nhà. Ta đã sớm đi trở về. Hắn liễm liễm quần áo. Nói. Vừa vặn. Ta hôm nay xuất viện. Ngươi muốn hay không đi lại giúp ta thu thập một chút. Đường Kiều chu miệng. Không cần. Ta cũng không phải người hầu. Cố Đình Quân xem mặt nàng nhi. Nhịn không được cười, nhà ai cũng mướn không dậy nổi ngươi như vậy tiểu nha đầu. Đường Kiều hừ một tiếng, Cố Đình Quân nhịn không được vừa cười. Hắn nói, ngươi hôm nay xin phép không đi đến trường. Đường Kiều gật đầu, này không là nghĩ đưa ngươi tổ mẫu sao? Ta thật tốt a, với ngươi mới không giống với đâu. Cố Đình Quân nhướng mày, ta không tốt sao? Đối với ngươi không tốt sao? Hắn thanh âm mang theo chút như có như không móc. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Đình Quân trong mắt tràn đầy ý cười. Đường Kiều hừ một tiếng sao. Chỉ Cố Đình Quân một chút. Nàng nói. Ngươi người này chính là không tốt. Cố Đình Quân đổ rút một hơi. Đường Kiều liền phát hoảng. Lập tức, khó chịu chỗ nào? Ta có phải không phải đụng tới miệng vết thương của ngươi? Ta nhìn xem, Đường Kiều thập phần lo lắng. Bất quá Cố Đình Quân trên mặt lại hiện lên một chút ý cười. Hắn nắm Đường Kiều hai má, nhẹ giọng nói, ta cố ý dọa của ngươi. Đường Kiều, nàng nghiêm cẩn nói, ngươi không thể dùng bản thân miệng vết thương hù dọa nhân. Ta sẽ tưởng thật, như vậy không tốt, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cố Đình Quân phản ứng đi lại cũng cảm thấy như vậy không tốt. Nếu là bình thường tự nhiên thờ ơ, nhưng là hắn hiện tại có thương tích khẩu. A U khó tránh khỏi sốt ruột. Hắn khẽ vuốt tóc nàng. Nghiêm cẩn, không cần này hù dọa ngươi. Đừng nóng giận, Đường Kiều hoành hắn liếc mắt một cái. Ta mới không tức giận. Lời tuy như thế, động tác nhỏ cũng không đoạn. Căn bản không giống như là không tức giận bộ dáng. Cố Đình Quân cười lôi kéo tay nàng. Đường Kiều từ chối một chút. Không dãy dụa quá. Mặc hắn cầm. Xe rất nhanh khai trở về Cố Trạch. Đường Kiều đỡ Cố Đình Quân vào cửa. Cố nhị nữ điên cuồng vọt ra. Mau đều tạc đi lên. Trực tiếp liền muốn vọt tới Cố Đình Quân trên người. Cố Tứ lập tức đè lại nó. Cố nhị nữ không biết đã xảy ra cái gì. Xoay quanh, Cố Đình Quân hơi hơi thấp kém thân mình sờ sờ nó. Nhẹ giọng nói, nhị nữ ngoan một chút. Ta hiện tại bệnh, không thể chiếu cố ngươi. Ngươi muốn ngoan một chút, bản thân ngoạn được không được. Uông uông uông, Cố nhị nữ quỳ dạp trên mặt đất. Đuôi to ba tảo nha tảo, tựa hồ nghe minh bạch. Lại tự hồ ngốc ngốc cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Nói. Nó nhưng là ngoan. Cố Đình Quân vỗ vỗ Cố nhị nữ. Lập tức vào cửa. Đường Kiều dìu hắn lên lầu. Cố Đình Quân nói. Nhường Cố Tứ phù ta. Ngươi ở lầu một chờ ta. Đường Kiều hơi hơi nhướng mày. Ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Chế nhạo nói, kia đều là nói không chính xác. Đường Kiều đoán Cố Đình Quân miệng vết thương cũng không có khôi phục cỡ nào hảo. Phải biết rằng đó là tiếng súng. Nơi nào là tiểu miệng vết thương đâu. Nghĩ đến hắn không có khôi phục tốt lắm. Vẫn là lo lắng của nàng. Đường Kiều thật sâu thở hổn hển một hơi. Qua ở tại trên sofa. Cố Đình Quân lần này thu thập quả nhiên là thật lâu. Đợi đến Cố Tứ xuống lầu thỉnh Đường Kiều. Đại để đã qua đi một cái hơn canh giờ. Đường Kiều tuy rằng đã tới lầu 2. Nhưng là dù sao cũng là Cố Đình Quân thư phòng. Mà đều không phải phòng ngủ. Đây là nàng lần đầu tiên đến Cố Đình Quân phòng ngủ. Đem nàng mang tới cửa. Cố Tứ thật có nhãn lực gặp nhi tìm cái lấy cớ xuống lầu. Đường ra ai một tiếng. Lập tức đẩy cửa mà vào. Cố Đình Quân lúc này bán tựa vào trên giường. Cả người khí sắc tốt lắm một điểm. Tựa hồ về nhà thật sự là trạng thái hảo rất nhiều. Hắn nói. Lần đầu tiên đến. Tham quan một chút. Đường Kiều lập tức. Đó là tự nhiên a. Nàng nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy nơi này Cố Đình Quân cá nhân phong cách quả nhiên thập phần rõ ràng. Sáng sủa sạch sẽ phòng ngủ nội gia cụ bài trí thập phần đơn giản. Bất quá như nói là giản lược phong lại chẳng phải. Chỉnh thể xem ra xem như Âu thức phong cách. Âu thức lộ ra xa hoa phong cách. Khắc hoa giường lớn khảo cứu mỹ quan. Rèm cửa sổ là song tầng. Tối đen một tầng. Đỏ sậm một tầng. Có chút kỳ dị. Nhưng là nghĩ đến che quang tốt lắm. Mà toàn bộ phòng cũng nhiều là tối đen cùng đỏ sậm hai cái sắc hệ. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Coi như là hài hòa. Đường Kiều cảm khái nói. Phòng của ngươi kỳ thực rất quái. Cố Đình Quân hỏi. Nơi nào quái? Đường Kiều chìa chìa tủ quần áo. Của ngươi tủ quần áo thật nhỏ a, nhưng là ta nhìn thấy ngươi có rất nhiều quần áo. Lại nghĩ nghĩ. Không vừa ý bổ sung thêm. Trong ngày thường trang điểm cùng cái hoa khổng tước dường như. Cố Đình Quân quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Nhưng là nghĩ lại tưởng lại cảm thấy cao hứng. Nàng đây là, ghen, tuy rằng không có riêng đối tượng. Nhưng là biểu hiện vẫn là thật rõ ràng. Hắn mỉm cười. Ta còn có một phòng giữ quần áo. Nơi này chính là phóng áo ngủ dùng là. Đường Kiều đánh một cái vang chỉ. Lập tức nói. Ngươi xem. Ta liền nói thôi. Lập tức chu chu miệng. Cố Đình Quân mỉm cười. Của ta giường thật thoải mái. Đi lại tỏa. Nơi này có thể sánh bằng bệnh viện thoải mái hơn. Đường Kiều lắc đầu. Nàng nói. Ngươi không là có khiết phích sao? Ta từ bên ngoài tiến vào quần áo đều không có đổi quá. Cứ như vậy tọa của ngươi giường. Ngươi sẽ không cảm thấy không sạch sẽ sao? Cố Đình Quân ý vị thâm trường. Nguyên lai ngươi còn tưởng ở nhà của ta thay quần áo. Như vậy một câu nói. Không hiểu khiến cho nhân cảm thấy là lạ. Đường Kiều sắc mặt nhiễm lên một chút hồng. Nàng nói. Ngươi này thối sắc lang. Cố Đình Quân nhướng mày. Tương đương ủy khuất. Hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm. Này nha đầu nhưng là liên tưởng nhiều như vậy. Hắn nói. Nếu như ta không đúng đối với ngươi làm chút gì sắc lang sự tình. Chắc là thật bạc đãi ngươi câu này sắc lang đánh giá. Đường Kiều đỏ mặt. Nàng song trưởng giao nhau để ở trước ngực. Thành Thúy nói. Ngươi không thể sằng bậy. Cho ta thành thật điểm. Bằng không ta cần phải phát động kỹ năng. Xử lý ngươi Nga. Cố Đình Quân nhướng mày. Phối hợp Đường Kiều ngoạn nhi. Nữ hiệp. Hay là ngươi hội pháp thuật. Đường Kiều gật đầu. Hờn dỗi. Đúng rồi. Ta có thể cho ngươi biến thành một thân cây. Cố Đình Quân. Kia có thể không biến thành tùng bách. Ta ưa tùng bách. Đường Kiều. Chán ghét. Cố Đình Quân càng thêm ủy khuất. Ngươi xem, hắn luôn luôn đều như vậy nghe lời phối hợp. Nàng nhưng là còn mất hứng. Này tự nhiên là tương đương ủy khuất. Cố Đình Quân nói, nếu như ngươi là không nói ra cái nguyên cớ. Hôm nay nhưng đừng nghĩ ra này môn nhi. Ngươi nói với ta nói. Ta nơi nào chán ghét. Đường Kiều tiến lên một bước. Quỳ một gối xuống ở trên giường. Cả người gần sát Cố Đình Quân. Giữ chặt hắn áo ngủ cổ áo. Tiếu Sinh Sinh nói. Nơi nào đều chán ghét. Cố Đình Quân bật cười. Hắn chậm rãi nói. Nơi nào đều chán ghét. Ta thế nào không như vậy cảm thấy a? Hắn bỗng nhiên tiền khuynh. Bỗng chốc thân thượng Đường Kiều. Đường Kiều ngô một tiếng. Cảm thấy bản thân tựa hồ bỗng chốc hỏa nóng lên. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Cố Đình Quân. Không cho hắn tiếp tục. Đừng như vậy. Cố Đình Quân giữ chặt của nàng tay nhỏ bé nhi. Chậm rãi duỗi đến trong chăn. Thập phần vô tội nhíu mày. Thế nào? Đường Kiều ai một tiếng. Vẻ mặt đỏ bừng. Nàng giãy giụa đem bản thân tay nhỏ bé nhi cứu giúp trở về. Lập tức chạy nhanh lui ra phía sau vài bước. Nàng sẳng giọng. Cố Đình Quân. Ngươi thật sự là một cái đại sắc lang. Ngươi kéo ta sờ chỗ nào? Nàng đỏ mặt, người này thật sự là tương đương làm càn. Vậy mà kéo nàng hướng hắn cái kia vị trí dò xét đi qua. Nếu không phải nàng thoát được mau, còn không định như thế nào đâu. Nàng nhẹ giọng nói, không cho ngươi cho ta sằng bậy. Cố Đình Quân cũng không biết bản thân như thế nào. Phảng phất là ma xui quỷ khiến thông thường. Hắn có chút vi xuyễn. Bất quá bình phục nhưng là cũng mau. Hắn nói nhỏ nói. A u, ngươi biết không? Ta hối hận. Đường Kiều ừ một tiếng. Hỏi. Cái gì hối hận? Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Ta hối hận chính mình nói quá lời nói. Hối hận nói muốn cho ngươi thời gian lo lắng. Ta hẳn là sớm một điểm cùng với ngươi. Đường Kiều lập tức, hiện tại tưởng đổi ý kia nhưng là mơ tưởng Nga. Nàng nghiêm cẩn nói, ta liền phải chờ tới 18 một tuổi thời điểm, vào lúc ấy mới quyết định muốn hay không cùng ngươi cùng nhau. Nói không chừng, ta có thể gặp được cái gì càng người tốt đâu, cũng khó không có khả năng đi. Cố Đình Quân mỉm cười, ngươi cảm thấy còn có người hội so với ta càng tốt sao? Đường Kiều làm bộ nghĩ nghĩ. Nói. Kia khả không nhất định nha. Có rất nhiều mọi người tốt lắm a. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đột nhiên rất nhanh đứng dậy. Hắn nhanh chóng đi phía trước vài bước. Đường Kiều không có phòng bị. Bị hắn để ở tại trên tường. Cố Đình Quân đem Đường Kiều để ở trên tường. Của hắn hơi thở càng trọng. Mà Đường Kiều hơi thở sớm cũng đã rối loạn. Đường Kiều, ngươi làm chi? Cố Đình Quân trầm thấp cười. Chậm rãi cúi đầu. Ta nhường ngươi có biết. Ta có thật tốt. Cách chương.